Thẩm Thạch vội vàng lắc đầu, không có, không có, ta là ách, vừa rồi chỉ là ta quá cảm thán mà thôi. 3 năm không gặp, ngươi quả thực không còn giống như trước kia chút nào. Trung Thành Trúc nhướng mày, đôi mắt sáng ngời nhìn Thẩm Thạch. À, chỗ nào không giống? Thẩm Thạch ngần ngừ nhìn Trung Thành Trúc, giống như cười mà không phải cười, cuối cùng cũng thật thà trả lời. Người hấp dẫn hơn hồi đó rất nhiều. Trung Thành Trúc nhìn hắn một hồi lâu không nói. Thẩm Thạch ngơ ngác, sao vậy, sao ngươi cứ nhìn ta mãi thế? Trung Thành Trúc hơi híp mắt, quay người bước đi, thấy Thẩm Thạch còn đứng im thì vẫy tay. Đi thôi, xem ra mấy năm này không thấy, ngươi cũng học được cái cách nói dễ nghe để dỗ dành con gái. Thẩm Thạch ngơ ngác, đâu có, ta chỉ sợ nói sự thật mà thôi. Giống như hôm qua lúc ta tới Linh Dược Điện, ta gặp được Trung Thanh Lộ, cô ấy cũng trở nên rất đẹp nha. Nụ cười trên mặt Trung Thanh Trúc cứng đờ, nhưng đó là thoảng qua mà thôi, nhanh đến mức Thẩm Thạch cũng không nhận ra. Cô cười hỏi hắn, đúng vậy, tỷ tỷ của ta bây giờ chính là một đại mỹ nhân. Ngươi gặp người thích đó, theo ngươi thấy, giữa ta và tỷ tỷ ai đẹp hơn? Giọng điệu của cô rất tùy tiện, giống như tiện miệng mà hỏi vậy. Thẩm Thạch không hề dừng bước, người với cô ấy đều đẹp như nhau. Đi được 2 bước, Thẩm Thạch cảm thấy có điều không đúng, quay đầu nhìn lại, thấy Trung Thành Trúc đứng im, hỏi, sao vậy? Trung Thành Trúc đi tới khẽ nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Ờ, mới vừa rồi ở thư đường, người đã chọn Kim Thạch Khải đạo pháp. Thẩm Thạch vô thức thở phào, thực ra vừa rồi, lúc Trung Thành Trúc hỏi cô với Trung Thanh Lộ ai đẹp hơn, không hiểu vì sao hắn cảm thấy xoắn xuýt, vừa bối rối vừa nhàm chán. Hôm qua, hắn vừa mới trở về núi, trong lòng chỉ muốn tu luyện để tăng đạo hạnh của bản thân mình, chứ không muốn tâm tư chú ý đến chuyện gì khác. Nhưng hình như cái vấn đề kia cũng quá khó giải quyết, nên mình theo bản năng vô thức muốn lảng tránh nó thì phải. Thẩm Thạch tự nhiên có một suy nghĩ như vậy, nhưng khi Trung Thanh Trúc chuyển đề tài nhắc tới đạo pháp thần thông, hắn giật mình một cái, ném luôn cái chuyện kia ra sau đầu. Đường núi vắng vẻ, hai người cứ đi vào vừa đi vừa nói. Quan Hải Đài, Trung Thanh Trúc nhìn quanh, vẻ đang tìm ai đó, nhưng không tìm thấy nên quay lại cùng với Thẩm Thạch đi tới, ngồi dưới một gốc cây hồng quân trụ. Cây hồng quân trụ sừng sững hùng vĩ, đứng từ dưới nhìn lên, như đang nhìn một người khổng lồ, khiến ai cũng tự nhiên sinh ra cảm thấy mình nhỏ bé. Không khí thiên nhiên rất dễ chịu, gió biển nhẹ nhàng phất phơ, không ít đệ tử Lăng Tiêu Tông đang đi lại trên Quan Hải Đài, ai cũng bước nhàn nhã thong dong, thư thái mà thoải mái. Trung Thanh Trúc dựa vào hồng quân trụ, hơi cau mày nhìn Thẩm Thạch. Ngươi chọn Kim Thạch Khải tuy cũng không phải là yếu, nhưng nếu không có một môn đạo pháp công kích, sau này ngươi muốn đi ra ngoài săn yêu thú hay đấu pháp, sợ rằng sẽ gặp khó khăn. Tuy lời lẽ uyển chuyển, nhưng Thẩm Thạch nghe ra được sự quan tâm trong lời nói của Trung Thanh Trúc. Thực ra ban nãy Tôn Hữu cũng đã có ý nói tương tự, nhưng Thẩm Thạch đã có ý định riêng của mình, nên hắn chỉ cười. Không sao đâu, dù sao, chọn cũng đã chọn rồi, muốn đổi lại cũng không kịp nữa. Trung Thanh Trúc nhìn hắn thật lâu rồi cúi đầu thở dài. Đúng vậy, có muốn hối hận cũng không kịp. Với lại hồi xưa lúc còn ở Thanh Ngư Đảo, người đã luôn có chủ kiến riêng của mình, mạnh hơn ta nhiều. Thẩm Thạch định trả lời, nhưng đột nhiên từ phía xa có một giọng nói vui mừng vọng tới. Trung sư muội, thì ra ngươi ở đây, làm ta tìm ngươi nửa ngày. Thẩm Thạch và Trung Thanh Lộ quay người sang, thấy hướng từ Linh Dược Điện có một người đi tới. Thẩm Thạch cảm thấy người này hình như là hơi quen mắt. Nghĩ nghĩ một lúc mới nhớ ra, người thanh niên này chính là Cát An Phúc, đã gặp qua trong Linh Dược Điện. Cát An Phúc đi tới gần, rất vui vẻ nhìn Trung Thanh Trúc. Nhưng nhìn thấy Thẩm Thạch thì hơi ngơ ra một lúc, rồi quay lại nhìn Trung Thanh Trúc, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Trung sư muội, đây là nhị phẩm Cố Linh Đan người đã hỏi. Người cũng biết, luyện chế linh đan này không dễ, giá lại rất là mắc. Giúp làm vững chắc căn cơ khi phá cảnh là một linh đan không thể thiếu. Trong Linh Dược Điện không có hàng tồn, ta mới đến kho tìm kiếm mãi mới được. Đôi mắt hắn nóng rừng rực nhìn Trung Thanh Trúc. Hai cô gái của Trung gia người nào cũng đẹp, người nào thiên tư và tiền đồ cũng kinh người. Trung Thanh Trúc lại còn được Trận Đường, nhà Cảnh Sơn, trưởng lão thu làm môn hạ, tương lai không thể hạn lượng, nếu có thể để cô vào mắt. Chỉ nghĩ thế thôi, xương cốt trên người cả An Phúc đã nhẹ hẳn đi mấy phần. Trung Thanh Trúc cầm lấy hộp ngọc, mỉm cười gật đầu, đa tạ Cát sư huynh đã làm phiền ngươi. Cát An Phúc gật đầu cười ha hả, đâu có gì, việc nhỏ mà thôi. Đúng rồi Trung sư muội, ngươi muốn lấy Cố Linh Đan, chắc là sắp tới lại đột phá đúng không? Chật chật, ta đã sớm nhìn ra thiên tư của ngươi không phải là bình thường, tiền đồ vô lượng à. Trương Thanh Trúc mỉm cười không nói gì, chỉ đưa tay sang hông. Thẩm Thanh không hề thấy cô đeo Như Ý Đại, nhưng sau một lát trên tay Trương Thanh Trúc lại có thêm một cái túi, phát ra âm thanh thanh túy và có vẻ khá là nặng. Trương Thanh Trúc đưa cái túi đó cho Cát An Phúc. Cát sư huynh, đây là linh tinh, xin hãy kiểm tra. Cát An Phúc tiếp nhận, phẩy tay, hào sảng nói: Trung sư muội nói đùa rồi. Dù ta không có tin người khác, nhưng làm sao không tin ngươi được. Tóm lại sau này cần bất kỳ loại đan dược nào, cứ tới linh dược điện tìm ta. Trương Thanh Trúc gật đầu, được. Đa tạ Cát sư huynh. Cát An Phúc nhìn nụ cười dịu dàng như hoa nở của cô mà mở cửa trong bụng, không còn biết mình đang ở đâu. Nhưng rồi nụ cười của hắn cứng đờ vì hắn trông thấy Trung Thanh Trúc xoay người, nhét hộp ngọc vào trong tay của Thẩm Thạch. Thẩm Thạch kinh ngạc, lắc đầu từ chối. Nhưng Trung Thanh Trúc cũng lắc đầu, kiên quyết giữ chặt tay của hắn nói cái gì đó. Nhưng Cát An Phúc không hề nghe được cô nói gì. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào cái hộp ngọc, nhìn bàn tay dịu dàng trắng muốt đầy quan tâm đang cầm chặt tay người thiếu niên kia. Ngươi làm cái gì vậy? Thẩm Thạch khẽ cau mày. Đầy hộp ngọc đựng cố linh đan trở về, nhị phẩm linh đan rất mắc, làm sao ta nhận không như vậy được. Trung Thanh Trúc chớp mắt lặng lẽ nhìn hắn, một tay chặn trước bàn tay của Thẩm Thạch, tay kia nhét hộp ngọc vào tay của hắn dịu dàng nói: Ta vốn định tặng ngươi một viên phá chứng đan giúp ngươi phá cảnh, nhưng nghe tỷ tỷ nói ngươi đã tới linh dược điện lấy một viên rồi, nên nghĩ có lẽ cố linh đan thì hay hơn, đợi sau khi ngươi phá cảnh sẽ dùng. Bây giờ ngươi rõ ràng đã phá cảnh ngưng nguyên rồi, đây không phải là ít trời sao? Ngươi cứ nhận đi, Thạch đầu. Thẩm Thạch vẫn lắc đầu, nhưng đôi mắt Trung Thanh Trúc long lánh dịu dàng, như giận hờn, như vui mừng, rất đáng yêu, làm hắn nói không ra lời. Trung Thanh Trúc thấy hắn không từ chối nữa thì vui vẻ định nói, không ngờ lại chợt nhìn thấy Cát An Phúc vẫn còn đang đứng đó, cách đó không xa nhìn hai người. Sắc mặt có vẻ khác thường. Trung Thanh Trúc như mày mỉm cười với Cát An Phúc, Cát sư huynh còn có chuyện gì à? Cát An Phúc giật mình vô thức đáp, à không, không có chuyện gì cả. Trung Thanh Trúc khẽ gật đầu chào, Cát An Phúc liếc nhìn họ một cái rồi nói, khó khăn xoay người đi về phía linh dược điện. Thẩm Thạch nhìn theo bóng lưng Cát An Phúc đi xa, vị sư huynh này hình như không thích ta. Trung Thanh Trúc ngơ ngác, quay sang nhìn theo Cát An Phúc. Thẩm Thạch đã cười, bỏ đi, chắc ta suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Hôm qua mới vừa trở về, nếu có một ngày đã làm cho người ta chán ghét, chẳng phải là ta làm người quá kém hay sao? Thẩm Thạch nghĩ nghĩ gật đầu, vậy ta không khách khí nữa, đà tạ, chúng ta quen nhau đã lâu, sau này cũng tu hành ở Kim Hồng Sơn này. Tuy bây giờ ngươi mạnh hơn ta nhiều, nhưng nếu có cần gì cần ta giúp thì cứ nói. Trung Thanh Trúc gật đầu, ánh mắt hơi mê ly, khẽ nói, kỳ thật nếu không phải năm đó ngươi cứu ta ở Thanh Ngư Đảo, có lẽ ta đã chết trong cái huyệt động tối tăm đó rồi, làm gì còn được ở đây. Thẩm Thạch lắc đầu, chuyện trước kia lâu lắm rồi, sao ngươi cứ nhớ tới hoài vậy? Trung Thanh Trúc nhìn hắn mỉm cười. Gió biển thổi qua, quan hải đài, An Bình, Tường Hòa, bảy cây trụ hồng quân to như cự nhân đứng sừng sững, căn bản chưa từng chú ý đến những con người nhỏ bé như những con sâu cái kiến ở dưới chân mình. Thẩm Thạch và Trung Thanh Trúc chia tay ở quan hải đài, vốn Thẩm Thạch định tới thuật đường nhìn một cái, nhưng sau khi được Trung Thanh Trúc tặng một cái cố linh đan, hắn nghĩ thầm, cuối cùng quyết định trở về động phủ. Hắn vừa mới phá cảnh hôm qua, tính ra tới giờ còn chưa được một ngày, chính là lúc sử dụng cố linh đan đã được công hiệu lớn nhất, giúp hỗ trợ rất lớn đến việc làm vững chắc linh khí trong đan điện, thế nên hắn mới quyết định như vậy. Ở đây cây cối mọc khắp nơi, khiến cả sân cốc tràn ngập một màu xanh biếc. Dưới đáy cốc có một con suối nhỏ chảy qua, tiếng nước róc rách làm cho cái nơi này ít có người tới càng thêm u tịch. Từ rất xa, Thẩm Thạch đã nhìn thấy một bóng dáng màu đen nằm sấp ngay trước động phủ của mình. Khỏi hỏi cũng biết đó chính là Tiểu Hắc Trư, sáng nay lúc bị Tôn Hữu đánh thức, nhờ hôm qua ngủ suốt một ngày, nên Tiểu Hắc Trư rất là hưng phấn, không thèm đi theo Thẩm Thạch tới quan hải đài mà hứng thú chạy quanh sơn cốc một mình chơi. Dù sao con vật nhỏ này trước giờ vẫn luôn quen lỗ mãng, Thẩm Thạch cũng lười quản thúc nó, nên chỉ hô to theo một câu bảo nó đừng chạy đi quá xa mà thôi. Sau đó thì đi tới chơi với Tôn Hữu, còn bị Tôn Hữu giễu cợt, bảo thế ra có sủng vật mà lại không chịu nuôi dưỡng, khác gì lại đi bắt một con heo đem về. Thẩm Thạch chỉ cười không đáp. Lai lịch của Tiểu Hắc Trư liên lụy đến chuyện ở yêu giới, không thể kể rõ cho Tôn Hữu nghe được, nên lúc đó chỉ đáp hai ba câu qua loa để ứng phó. Giờ thấy Tiểu Hắc Trư chơi xong liền biết chạy về, trong lòng Thẩm Thạch cũng yên tâm, xem ra sau này quả thực không cần phải lo cho nó quá. Tiểu Hắc Trư cũng linh mẫn, từ rất xa cũng đã ngẩng đầu lên nhìn thấy Thẩm Thạch.